kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với bộ sách Binh Thư Yếu Lược Trần Hưng Đạo. Trước hết, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi quyển 1 của bộ sách, chương 1, Thiên Tượng, Hình Tượng của Trời, sách Võ Bị Trí. Chú thích: chương này phần nhiều nói đến những điều hoang đường mê tín về thiên văn xưa. Chúng tôi bỏ không dịch, chỉ dịch một mục trích ở sách Võ Bị Trí chép về thời tiết mà thôi. Võ Bị Trí, tác phẩm của Mao Nguyên Nghi đời Minh, 19 quyển, xem Võ Bị Trí, Thế Thắng Trí, quyển 6, chương Thẩm Thời. Hết chú thích. Gặp khi đất trời mịt mờ tối tăm, gió thổi cát mù, cờ xí không cắm được, chiêng trống không nghe được, thì không nên ra quân. Nếu có quân giặc nhân khi tối tăm mà đem kỵ binh mạnh đến đánh, ta phải ra lệnh, nhắc đi nhắc lại, ước thúc ba quân bền giữ đinh trận, không được dối động. Chỉ lấy lá chắn để đỡ tên đạn, dùng cung khỏe, nỏ cứng, cứ ngồi mà bắn, chờ khi quân địch trễ tràng thì đem quân nhanh mạnh, nhân lúc rối loạn không ngờ ngầm cho hậu quân đón chặn con đường yếu hại địch, dùng mà tới, để đánh thì có thể bắt được ngay. Gặp khi trời đất gió mưa đen tối mịt mờ bốn bể thì không nên tiến quân, không nên hành dinh, cứ bền giữ dinh trại, phòng quân sĩ binh biến và phòng giặc ngoài đến đánh. Khi gặp gió to, mưa lớn, rét lớn, nắng lớn, không nên cho quân đi đánh, phải nên vỗ về quân sĩ mà bền giữ dinh trại. Tất nhiên giặc cũng chẳng ra quân, nếu quân ta đi đường thình lình thấy giặc thì nên gấp đóng dinh trại, đợi cho nó ngày chiều thế kém mà dùng kế sách khác. Sách Tam Lược nói: xét tính thiên trời, dình chỗ sơ hở. Gặp khi tuyết lớn bay mù, trong khoảng trăm bước mà chẳng trông thấy người ngựa, địch hay đặt quân kỳ, quân phục ở nơi đường hiểm để đánh vào chỗ ta không ngờ. Nếu ta cho tướng nhỏ ra ứng đối thì nó giả thua chạy, mong ta đuổi đánh để dẫn ta vào chỗ phục binh. Nếu ta thấy cơ trời như thế thì nên sớm sai 5-7 viên tướng nhỏ, vài mươi đội kỵ giỏi, chờ giặc từ tả hữu trước sau đem quân đến nhử ta. Nếu giặc dùng quân kỵ giỏi để xung đột quân ta thì ta cho ngay 2 viên tướng ra sau quân, bàn định thăm dò, cho quân và ngựa đi nhanh quất tìm xét liệu tính đường về của giặc, rồi nhắm các nơi hiểm ải dò thăm xem có phục binh hay không. Nếu có thì nên chia binh ra làm 2-3 nơi thay đổi nhau mà đánh, như thế thì chúng phải thua chạy, mà kẻ đến đánh ta trước kia đầu đuôi không thấy được nhau, quân ta đã đuổi quân phục của địch. Dùng binh giỏi lộn lại làm quân đón triệt thì bọn giặc đến để đánh ta đó không biết quân phục ở chỗ kia hiện đã tan chạy, và quân ta đã sai kỵ binh giỏi đến, một đạo tiến một đạo lùi thay đổi nhau đuổi đánh, chờ khi nó vào nơi có quân phục của ta thì đầu đuôi cùng ứng, có thể bắt gọn cả quân. Đấy là nói đại khái chứ hoàn toàn là phải biến thông ở lúc lâm thời để đối phó trong lúc hoãn cấp. Còn như người khiết đơn thì không thế, thấy có tuyết lớn thủi mù thì cung cứng ngựa mạnh, người khỏe họ coi là thường, không việc gì mà cứ đi săn bắn. Huống chi trong lúc hai quân đánh nhau thì ta nhân đó mà thắng sao được. Họ ở phía Tam Quan, phía Bắc Đại Hà, trong khoảng Tức Ký, đất phẳng như đá mài, quân lính tiện được đường rộng. Sau khi tuyết lớn, họ biết rằng quân bộ của ta khó tiến, họ bèn dùng mưu lạ, đặt nhiều kỵ giỏi ở trước sau tả hữu dinh lũy của ta, khêu nhử quân ta, hoặc dùng kỵ giỏi đi đi lại lại xông đánh quân ta. Hòng quân ta ra thì chia quân tản ra bốn phía để đầu đuôi đánh lại, một mặt đánh dinh trại ta, một mặt chặn lương thảo ta, khiến cho quân ta đầu đuôi không cứu được nhau. Chú thích: Tam Quan, tức ba cửa quan ở phía Bắc Trung Quốc, cửa Nhạn Môn, cửa Vũ Ninh, cửa Thiên Đầu. Đại Hà, tức sông Hoàng Hà. Tức Ký, tức là khoảng tỉnh Hà Nam, Ký là khoảng tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Nỏ bản, nỏ lớn đặt lên bệ mà bắn một phát nhiều tên. Hết chú thích. Như thế thì quân ta bền giữ chẳng đi được, cho quân họ xông ra thì ta mới dùng cung khỏe, nỏ cứng và nỏ bàn, một cái trên một cái dưới mà bắn ra. Giặc đã mất thế thì không còn ý chí chiến đấu nữa, có thể bắt gọn cả quân. Gặp cơn gió to thổi bay bụi cát, không nên tiến binh đi đánh, như đương ở giữa đường thì nên dừng chân mà tìm nơi thuận tiện yên nghỉ, như đường trước gặp quân phục đón chặn hay có trận lớn thì đó là cái điểm trời chưa thuận vậy. Như gặp lúc đương ở dinh dã thì nên ra lệnh dặn đi dặn lại ba quân bền giữ dinh trại, phòng quân giặc nhân gió thuận mà đến để dò hoặc cướp xông đánh trại ta. Như lúc trận quân vừa mới bố trí mà thấy có gió thì cũng không nên đánh, phải bền giữ. Khi hành quân ở đường hay đương ở dinh mà gặp có gió to, mưa to, tuyết lớn, mù lớn, mờ tối không thể tiến quân để đánh thì nên vỗ về quân sĩ, cố giữ là hơn. Chương 2. Kén mộ. Đặt 3 khóa để kén mộ tráng sĩ. Từ thuộc lại trở xuống, mỗi người đều cử người mình biết, tốt nhất là loại ăn cướp, sau đến loại hay đánh người và trộm cắp, rồi đến loại không nghề nghiệp. Sau thu 300 cỗ ngựa của các tướng để cho quân cảm tử tình nguyện dùng, dù không phá được địch, cũng có thể làm nhụt nhuệ khí của địch. Cái đạo mạnh binh để chiến thắng cốt yếu có 5 điều. 1. Sửa sang binh khí. 2. Có đủ quân lính và xe cộ. 3. Xúc tích nhiều. 4. Rèn luyện quân sĩ tốt. 5. Kén được tướng giỏi. 5 điều ấy được đầy đủ thì mới có thể mạnh quân. Kén lính, quân cần giỏi, không cần nhiều, nên chọn người khỏe mạnh mà dùng, không lấy nhiều người nhỏ yếu để thêm số lượng. Nên kén người nhiều anh em, người không bố mẹ, người độc thân mà đã có con kế tự, người nghèo đói mà có sức vóc khỏe mạnh. Có những người không nên kén là. Chú thích: hiện nay chưa tìm ra sách này. Hết chú thích. Chương 3. Chọn tướng. Sách Võ Kinh: phương pháp xem người có 8 điểm. 1. Hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng không. 2. Gặn gùng bằng lời lẽ xem có biến hóa không. 3. Cho gián điệp thử để xem có trung thành không. 4. Hỏi rõ ràng tường tận để xem đức hạnh thế nào. 5. Lấy của mà thử để xem có thanh liêm không. 6. Lấy sắc đẹp mà thử để xem có đứng đắn không. 7. Lấy việc khó khăn mà thử để xem có dũng cảm không. 8. Cho uống rượu say để xem có giữ được thái độ không. Có tướng dũng và tướng trí nên dùng thế nào cho phải. Rằng tướng dũng có thể giúp được việc đánh thành hãm trận, nhưng liệu tính việc địch, chia đặt quân kỳ, làm cơ ứng biến, nếu không có tướng trí thì không được. Mà kẻ dũng thì thường kém kẻ mưu, cho nên đời xưa đăng bàn, đắp đài, đẩy xe, phải tìm tướng mưu trí để giúp cho kẻ có sức mạnh. Người làm tướng không nên lấy giỏi cung đao, cưỡi bắn mà làm tài, mà phải lấy thông suốt cổ kim làm giỏi. Xem giỏi ở chỗ nào, muốn biết tướng giỏi hay tồi, cần phải kích thích để xem động hay không động. Kích thích mà động đó là tướng ngu, tướng ngu thấy lợi thì động, khinh địch thì động, nên dùng hai phép dụ thì bắt được ngay. Kẻ thấy lợi mà dụ bằng mồi là bắt được, kẻ khinh địch thì uy hiếp là bắt được. Kích thích mà không động là tướng hiền. Tướng hiền thì trí chu đáo nên không động, phép chu đáo nên không động, nên dùng hai phép để nắm, đấu trí với nhau, không ai thắng ai. Phải dùng phép để nắm chỗ sơ hở của trí, nhằm một chút hở của trí mà đánh vào, đấu phép với nhau, không ai chịu ai. Phải dùng trí để nắm chỗ biến hóa của phép, nhân chỗ ngẫu nhiên sơ hở của phép mà đánh vào. Sách Binh Trí nói, đánh mưu là thế đó. Hai bên giao chiến với nhau mà muốn biết tình hình thực hư ở trong quân, trước hết là mình phải biết người ta mà đừng để người ta biết mình. Biết được tình hình hư thực của người rồi thì đánh chỗ mềm mà không đánh chỗ cứng. Sách Binh Trí nói đến chỗ cứng thì mềm phải cứng, đánh chỗ mềm thì chỗ cứng phải mềm. Chính là thế, đi sâu vào đến chỗ vô hình. Giấu kỳ ở chính, giấu chính ở kỳ, lấy kỳ làm chính, lấy chính làm kỳ. Sách Binh Trí nói, phàm đánh trận dùng chính mà hợp, dùng kỳ mà thắng. Muốn chiến thắng không ngoài kỳ với chính, kỳ chính biến hóa, không biết thế nào là cùng. Kỳ chính cùng sinh ra nhau như cái vòng tròn, không có đầu mối. Xét được hư thực, rõ được mềm cứng, hiểu được kỳ chính, đó là ba điều báu của phép dùng binh vậy. Lại nói, biết mình, biết người, chăm trận, chăm thắng, nuôi khí dân, định chí quân, thế gọi là biết mình. Xét rõ tình hình địch, thế gọi là biết người. Đó là ba điều thiết yếu. Ba điều thiết yếu cũng như ba điều căn bản. Tại sao? Vì đạo làm tướng coi quân khoan và nghiêm dùng không nhất định, mà phải lấy nghiêm làm gốc. Cho nên binh gia với hình gia và danh gia phối hợp với nhau, động và tĩnh không có hình thế thường, mà phải lấy tĩnh làm chủ. cho nên binh gia và âm dương gia giúp đỡ nhau. Chú thích: binh gia, hình gia, danh gia, âm dương gia là những học phái của Trung Quốc ở thời Chiến Quốc. Hết chú thích. Hình gia và danh gia không cần kiêm làm binh gia, mà binh gia thì phải kiêm hình gia và danh gia. Âm dương gia thì không cần kiêm làm binh gia, mà binh gia thì phải kiêm âm dương gia. Bởi thế mới nói ba điều thiết yếu cũng là ba điều căn bản. Nhân được những điều hay của bốn nhà mà lợi dụng lấy thì phương lược làm tướng có thể đủ được. Đạo dùng tướng là thế nào? Trước hết phải cho có quyền. Tướng nói dân có thể dùng thì dùng, tướng nói dân không thể dùng thì đừng dùng, tướng nói quân có thể động thì động, tướng nói quân không thể động thì đừng động, tướng nói địch có thể đánh được rồi thì đánh, tướng nói địch không thể đánh được thì đừng đánh. Như thế thì phép không dối, cơ không ngừng. Nhưng người giỏi dùng tướng trước hết phải giỏi chọn tướng. Người giỏi chọn tướng thì trước hết phải giỏi biết tướng. Ba điều giỏi ấy, cái tinh vi của người dùng tướng, dùng quân đều ở cả đó. Tuy thế, Tôn Võ và Ngô Khởi thì đã giỏi trong lĩnh vực ấy rồi. Nhưng theo lời của Mạnh Tử, Tuân Tử thì cho là chưa được. Vì sao mà nói thế? Vì bảo rằng kế căn bản chưa có. Vậy thì Tôn Võ, Ngô Khởi chỉ là cái dìu búa đẽo nước mà thôi. Bệnh ở ngoài mà hại ở trong, mất nước có thể kiễng chân mà chờ đến. Ngô Khởi nói, phàm điều cốt yếu ở trong việc chiến trận, trước nhất phải xem người tướng và xét tài của tướng, rồi nhân hình thế mà dùng quyền biến thì không khó nhọc mà thành công. Tướng ngu hay tin người thì dùng cách dối mà lừa, tướng tham kinh danh vọng thì dùng của mà đút, tướng coi thường sự biến mà không mưu thì làm cho vất vả mà phải khốn. Người trên giàu mà kiêu, người dưới nghèo mà oán thì dùng cách chia cho lìa nhau, tiến thoái đa nghi, quân sĩ không nương tựa được thì làm cho hoảng sợ mà chạy, quân khinh thường tướng mà có ý muốn về nhà thì chẹn đường dễ mở đường khó, có thể đón mà bắt được, đường tiến dễ, đường lui khó thì nên săn ở phía trước, đường tiến khó, đường lui dễ thì nên đến sát mà đánh. Đóng quân ở nơi thấp, nước không có chỗ thông, mà hay mưa dầm thì nên tháo nước vào cho ngập. Đóng quân ở nơi trầm hoang, cây cỏ um tùm, gió thổi lồng lộng thì nên đốt mà tiêu diệt. Quân đóng mãi một nơi, tướng sĩ trễ nải, quân không đề phòng thì nên lẻn mà đánh úp. Sách Kinh Thế. Chú thích: Sách Kinh Thế Bát Loại Toàn Biên, Binh Tào, quyển 63-68. Hết chú thích. Có Nho tướng, có Dõng tướng, có Cảm tướng, có Sở tướng, có Nghệ tướng, Nho tướng hay mưu, Dõng tướng hay đánh. Cảm tướng nhiều can đảm, Sở tướng giỏi chế tác, Nghệ tướng thì tài năng, gồm cả thì không gì không thần, đủ cả thì không gì không lợi. Hòa Mục có công hiệu rất lớn cho cuộc trị an, hòa ở trong nước thì ít phải dùng binh, hòa ở ngoài biên thì không sợ báo động, bất đắc dĩ mới phải phạt kẻ làm rằng càng quý Hòa Mục. Vua tôi Hòa Mục thì dùng được người tài, tướng văn tướng võ Hòa Mục thì làm nên công nghiệp. Tướng sĩ Hòa Mục trong lúc thường sẽ nhường nhịn nhau, gặp nguy nan sẽ cứu giúp nhau. Đó, Hòa Mục là đạo rất hay cho việc trị nước hành binh, không thay đổi được. Sách Bảo Giám. Chú thích: Sách Bảo Giám chúng tôi không tìm ra Sách Bảo Giám. Hết chú thích. Khí lượng của tướng lớn nhỏ khác nhau, tướng mà che điều gian, giấu điều hỏa, không nghĩ đến điều quân chúng hoán ghét, đó là tướng chỉ huy 10 người. Tướng mà sớm dậy khuya nằm, lời lẽ kín đáo, đó là tướng chỉ huy được 100 người. Tướng thắng mà biết lo, mạnh mà giỏi đánh, đó là tướng chỉ huy 1000 người. Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà gần người hiền, tiến người tài, ngày thường cẩn thận, thành thực rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, đó là tướng chỉ huy được 10 vạn người. Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa phục nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết việc người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ, không ai địch được. Ra trận mà đổi tướng, điều đó nhà binh rất kiêng, nên chờ ngày tháng để buộc cho thành công. phép lập đàn phong tướng. Chú thích: chương này trích ở sách Hổ Chướng Khu Cơ, ở đây xin bỏ, xin xem Hổ Chướng Khu Cơ ở sau. Hết chú thích. Phụ: trao quyền cho tướng. Thái Công nói: nhà nước yên hay nguy quan hệ ở một người tướng. Bèn sai quan thái sử ăn chay 3 ngày, đem rùa bói ngày lành ra thái miếu để trao cho phủ Việt. Vua vào cửa miếu, đứng trông mặt về phía tây, tướng đứng trông mặt về phía bắc. Vua thân cầm cây Việt, giữ lấy lưỡi mà trao chua cho tướng, nói: từ đây lên tới trời là quyền của tướng quân. Vua lại cầm cái phủ, giữ lấy chuôi mà trao lưỡi cho tướng, nói: từ đây xuống tới vực là quyền của tướng quân. Tướng nhận lấy, lại mà đáp lại vua rằng: thần nghe, nước không thể tự bên ngoài mà trị, quân không thể tự bên trong mà chế, kẻ hai lòng không thể thờ được vua, kẻ phẫn chí không thể đánh được giặc. Thần đã vâng mệnh, chuyên cầm uy phủ Việt, thần không dám mong được sống mà về, xin vua rủ bảo cho thần một lời, vua không hứa với thần thì thần không dám làm tướng. Đó là trên không nệ thời trời, dưới không nệ thế đất, trước không biết có địch, sau không nệ mệnh vua. Chú thích: Võ Kinh Trực Giải Diễn Nghĩa Ca, chương 20, dịch là: ở sau thì đã chịu mệnh vua rồi. Hết chú thích. Sách kinh thế, đời sau dùng người không như thế, nói bàn thì một người, làm việc thì một người, do đó người nói không biết việc của người làm là khó, mà thường đề cao thuyết của mình. Người làm thì muốn vâng thì ý của người bàn mà không hợp với cơ nghi, thậm chí làm việc chỉ có một người mà bàn nói thì có đến mấy mươi người, trong đó hiền gian lẫn lộn, yêu ghét mỗi người một lòng. Người được yêu thì mưu kế dù kém cũng phụ hội, mà người bị ghét thì mưu kế dù hay cũng cố tìm cách để ngăn trở. Không lường tình thế giặc mạnh yếu thế nào mà cứ cho là đánh nhỏ thì được nhỏ, đánh lớn thì được lớn, không hỏi thời thế khó hay dễ. Hễ đóng quân là bắt tội dùng rằng, bền giữ là kết tội nhút nhát. Người làm việc thì trông tả nhìn hữu, muốn đánh muốn giữ, hoặc tiến hoặc lui đều không thể tự chủ được. Đến nỗi 10 cỗ xe của Nguyên Nhung chưa đi mà chức quan nói đã dâng giấy đàn hạc dồn dập. Chỉ huy ở trong màn trướng mới định mà quan Tú Y đã có lệnh thúc giục rồi, dâng quân cho địch, dâng tướng cho địch, đều là do kẻ bàn nói mà đến nỗi. Các triều đường Tống Minh bị thua đều vì cứ đó, mà nhà Tống quá tệ, nhà Minh lại càng tệ hơn. Người luận về việc nhà Tống thì cho rằng bàn bạc nhiều mà thành công ít, người luận về việc nhà Minh thì cho rằng nhà Minh mất nước. Không mất ở giặc cướp mà mất ngay từ trong cổ ngõ, không mất ở bờ cõi mà mất ngay từ lời can của đại quan. Cái tệ là ở chỗ không bàn lấy người làm được việc, mà chỉ bàn lấy người không biết làm việc. Bàn bạc dối bời như tơ khó gỡ, xem xét xưa nay thì chỉ có vua Tuyên Đế nhà Hán dùng Triệu Xung Quốc là đúng phép dùng tướng thôi. Chú thích: màn trướng, chữ Hán Duy Ốc là chỗ làm việc của vua. Quan Tú Y: Tú Y Trực là chức quan thị ngự sử đời Hán. Đài quan tức quan ngự sử có trách nhiệm nói bàn. Triệu Xung Quốc tướng nhà Hán đời Vũ Đế đánh Hung Nô, đời Tuyên Đế đánh Tây Khương tức Tiên Ti, lập được nhiều chiến công. Hán Tuyên Đế chuyên nghe kế hoạch của Xung Quốc nên thành công. Hết chú thích. Chương 4: đạo làm tướng. Sách Võ Kinh: phàm cái nguồn để biến đổi quân kỳ quân chính là ở chỗ đến việc thì không nói, dùng binh thì bí mật, cho nên việc thì nắm trước, động thì lặng im, dùng thì người ta không ngờ, mưu thì người ta không biết. Phàm muốn thắng thì trước tỏ cho địch biết là ta yếu rồi mới đánh, cho nên quân ít mà công nhiều, chưa thấy thắng mà đã đánh, quân tuy nhiều cũng thua. Người đánh giỏi thì bình tĩnh mà không dối, thấy thắng thì đánh, thấy không thắng thì dừng. Sách kinh thế, đời xưa người giỏi dùng binh ý muốn như thế mà làm không như thế, khiến họ lại ngờ rằng ý muốn không như thế là để làm đúng ý mình muốn như thế. Đó là phép tinh vi để phá quân bắt tướng. Hàng thành phục ấp vậy, nay thì ý muốn không như thế cho nên làm như thế, khiến họ lại ngờ là ý muốn không như thế. Để làm ý muốn như thế, đó là phép tinh vi để phá quân bắt tướng. Hàng thành phục ấp, cái làm chỉ là cái bóng, làm mà không nghĩ thế chỉ là cái bóng ở trong bóng thôi. Như hai cái gương treo đối nhau, thực là huyền ảo mà càng huyền ảo. cái mưu làm cho địch khốn là tính cái lợi ở chỗ ta có thể làm, hóa ra không được. Thế thì chí của mất chỗ dùng, Mộ Lính khống cho nó ập, đánh khống, làm đất khống, cho nó tiến đánh khống, xuất phát khống, phô sức khống, dùng vật khống để dụ nhử khống, hoặc lấy hư để khống nó, hoặc lấy thực để khống nó. Chỉ có hư mà không có thể thực thì lừa dối không thể thành công, chỉ có thực mà không thể có hư thì đến việc không biết biến hóa, vận hành ở khoảng giữa không và có, xoay trèo ở lúc đầu chưa làm, mịt mịt mờ mờ, địch vốn có trí mà không thể nghĩ vào đâu, địch vốn có mưu mà không thể tính vào đâu, thực là biến hóa thần kỳ ở trong chỗ hư không vậy. Người tướng quên mình để báo ơn vua mà không làm cho lòng sĩ tốt cũng như mình thì tướng ấy chưa phải là tướng lập công giỏi. Cùng sĩ tốt, cùng ăn uống thì sao sĩ tốt quên được nỗi đói khát ở trên cật ngựa. Cùng sĩ tốt cùng lên đài đi giày thì sao sĩ tốt quên được nạn trông gai ở ngoài quan ải. Cùng sĩ tốt cùng dậy cùng nghỉ thì sao sĩ tốt quên được nỗi lao khổ của chiến tranh. Lo cái lo của quân lính, đau cái đau của quân lính thì sao quân lính quên được vết thương vì gươm tên. Việc đã quen mà tình lại chu đáo, nên lấy đánh giặc làm thiết yếu, lấy đau chết làm phận sự, lấy xông pha tên đạn làm việc gốc, mà không biết mình ở vào chỗ gian nguy, quên mình thì ở chỗ hiểm như ở bất đằng, ăn mùi đắng như nhai đồ ngọt. Cái oai vận dụng ở nơi thiên hạ chưa kịp biết, khống chế ở nơi thiên hạ không dám động, đánh vào nơi thiên hạ không thể giữ, chẹt vào nơi thiên hạ không thể xông, chạy đến những nơi thiên hạ không thể đỡ, lìa bỏ những nơi thiên hạ không thể tụ. Cái oai vận dụng chưa dùng binh đao mà địch đã sợ trước rồi, đã dùng binh đao thì không ai địch nổi, một thời thì sợ người, nghìn năm thì sợ tinh thần. Tiến lên hay lui giữ, do ở ta thì hẳn thắng, do ở ta thì ta khống chế địch, do ở địch thì ta bị địch khống chế. Bị khống chế không những riêng ta không muốn, mà địch cũng không đành chịu bị động, tức địch cũng không muốn bị khống chế, nhưng ta có thể khống chế nó thì không thể không làm thế. Theo tính tự nhiên, không cái gì là không thể, bắt đầu quen ở một việc mà ra, lâu rồi nhân đó mà thành tự nhiên, cho nên người khéo dùng binh, thấy gì cũng là việc binh, bàn gì cũng là chiến lược, làm gì cũng dùng cách gián hành biến hóa, cho nên khi có việc xảy đến, không đợi phải xếp đặt bàn tính mà không việc gì là không thích hợp với kinh điển. Trời tự nhiên cho nên xoay vần, đất tự nhiên cho nên đông lại, việc binh tự nhiên cho nên không trận nào là không thắng. Dùng trí để phục thiên hạ mà thiên hạ phải phục trí, nhưng trí vẫn không thắng. Dùng phép để chế thiên hạ mà thiên hạ phải theo phép, nhưng phép cũng không thần. Vậy trí với phép không phải là cái hay ở trong cái hay đâu. Bậc thánh võ trị đời, đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận, nhẹ nhàng như mưa rơi trên không, dựng lên cuộc đời vô sự. Sách Võ Kinh. Chú thích: Võ Kinh, xem Võ Kinh trực giải phần tam lược. Vua Thái Tôn nhà Đường hỏi: Các tướng Súy hiện nay duy có Lý Tích, Đạo Tông, Chiết Vạn Triệt, trừ Đạo Tông là thân thuộc, ngoài ra còn ai là người có thể dùng được? Tĩnh thưa: Bệ hạ thường nói Đạo Tông dùng binh không đại thắng cũng không đại bại, Vạn Triệt nếu không đại thắng tức phải đại bại. Thần vụng nghĩ lời thánh nói, chẳng cầu đại thắng mà cũng chẳng để đại bại. Đó là quân có tiết chế, muốn thắng to có thể thua to, may mà thành công. Cho nên Tôn Võ nói rằng, người đánh giỏi, trước làm thế địch không thể thắng để đợi thế địch, mà mình có thể thắng, tiết chế ở mình mà thôi. Chú thích: Lý Tích. Tích nguyên là họ Tư, làm quan nhà Đường, Thái Tôn cho họ là Lý. Tích, người Tào Châu, trước tiên là Thế Tích, sau kiêng húy của Thái Tôn, bỏ chữ Thế đi. Đạo Tông, tức là Lý Đạo Tông, là bà con của Đường Thái Tôn. Tiết Vạn Triệt, người ở phần âm, đời Tùy cùng với em là vạn quân về với đường Cao Tổ. Tĩnh, tức Lý Tĩnh, người Tam Nguyên, giỏi binh pháp, trước làm quan với Tùy, sau về đường, thời đường Thái Tôn bình nước Ngô, phá đột quyết, có công to, phong làm vệ quốc công, người sau biên chép những lời bàn về binh pháp của Tĩnh làm sách Lý Vệ Công Vấn Đối, được xem là một trong bảy sách của Võ Kinh. Hết chú thích. Thái Tôn hỏi, theo binh pháp cái gì là sâu nhất? Tĩnh thưa, thần đã từng chia làm ba bậc để cho học giả đi dần mà tới vậy. Một là đạo, hai là trời đất, ba là tướng pháp. Kể về đạo thì rất tinh vi. Kinh dịch bảo rằng, thông minh duệ trí, thần võ mà không giết người. Chính là thế, nói về trời thì có âm dương, nói về đất thì có thế hiển, thế dễ. Người khéo dùng binh thì có thể lấy âm mà đoạt dương, lấy hiểm mà đánh dễ. Mạnh Tử bảo thiên thời địa lợi chính là thế, nói về tướng pháp thì cốt dùng người và dùng khí. Sách Tam Lược bảo rằng được quân sĩ thì tốt, Quản Trọng bảo rằng đồ binh khí tất phải bền sắc, chính là thế. Chú thích, sách Tam Lược, truyền là của Hoàng Thạch Công thời Chiến Quốc, nhưng do người đời sau giả thác, được xem là một trong bảy sách Võ Kinh. Hết chú thích. Thái Tôn nói, phải, ta cho rằng không đánh mà khuất phục được quân người, đó là cao nhất. Trăm đánh, trăm thắng, đó là bậc giữa, hào sâu lũy cao để tự giữ, đó là thấp nhất. Lấy đó mà so lường, thì Tôn Võ làm sách đều đủ có ba bậc. Tĩnh nói, xem lời văn, xét việc làm, cũng có thể phân biệt được, như Trương Lương, Phạm Lãi, Tôn Võ, vượt hẳn lên cao, không biết đâu mà lường, nếu không biết đạo, thì sao làm được thế? Nhạc Nghị, Quản Trọng, Gia Cát Lượng, chiến thì thắng, giữ thì bền, nếu không biết xét thiên thời địa lợi thì làm sao được thế? Thứ đến Vương Mãnh, giữ Tần, Tạ An giữ Tấn, nếu không biết dùng tướng chọn tái, cố giữ cho bền thì làm sao được thế? Cho nên những nhà rèn tập quân lính trước hết phải do bậc thấp rồi mới đi lên bậc giữa, do bậc giữa rồi mới đến bậc cao, thế thì dần dần mới sâu được. Không thế thì chỉ để lời nói suông mà ghi đọc không đủ dùng vậy. Thái Tôn nói, đạo gia kiêng ba đời làm tướng, không nên truyền sằng mà cũng không thể không truyền được. Khanh nên cẩn thận nhé. Tĩnh lại hai lại mà ra đem hết sách truyền cho Lý Tĩnh. Chú thích, Tôn Võ người nước Tề thời Xuân Thu, giỏi về binh pháp, có sách Tôn Tử 13 thiên, Ngô Vương Hạp Lư dùng làm tướng, phá nước Sở, uy chế nước Tề, làm bá chủ chư hầu. Trương Lương, người nước Hàn, làm quan đại phu nước Hàn, Tần diệt Hàn, Lương báo thù cắp dùi đánh Tần Thủy Hoàng ở Bắc Lãng, sau về với Hán Cao Tổ, bàn mưu kế giúp Hán Cao Tổ nên nghiệp đế, rồi thì Tịch Cốc nói thác là đi theo Xích Tùng Tử, Lương tên tự là Tử Phòng, phong lưu hầu. Phạm Lãi, người nước Sở, thời Xuân Thu, làm quan rút việc Câu Tiễn, diệt được nước Ngô, rồi không làm quan nữa, đi chơi Ngũ Hổ, thay đổi họ tên, sau đến đất Đào, tự đặt hiệu là Đào Chu Công. Nhạc Nghị, người nước Yên thời Xuân Thu, làm khanh nước Yên, đem Yên, Triệu, Sở, Hàn, Ngụy, năm nước đánh Tề hạ được hơn 30 thành. Quản Trọng, người nước Tề thời Xuân Thu, tên là Di Ngô, tự là Trọng, cũng gọi là Kinh Trọng, làm tướng giúp Tề hoàn công, nước giàu quân mạnh, làm bá chủ chư hầu. Gia Cát Lượng, người Lang Gia thuộc Hán, tự là Khổng Minh, giúp Lưu Bị lấy Kinh Châu, Ích Châu và Hán Trung, dựng nên nước gọi là Thục, giỏi binh pháp, có lập ra Bát Trận Đồ. Vương Mãnh, người Bắc Hải thời Tấn, làm quan với Tần Bồ Kiên, giúp Tần được cường thịnh. Tạ An, người Hà Dương thời Tấn, làm tư mã cho Tấn Hoàn Ôn, khi Tần Bồ Kiên sang đánh Tấn, An cử cháu là Tạ Huyền đi đánh, phá được 10 vạn quân của Bồ Kiên. Hết chú thích. Sách Võ Kinh, phàm nơi chiến trường là chỗ để chứa xác, ai quyết chết thì sống, cầu sống thì chết. Người tướng giỏi như ngồi trong thuyền thủng, nấp dưới nhà cháy, khiến chí không kịp mưu, mạnh không kịp giận, cứ việc mà để cho đánh. Cho nên nói cái hại trong việc dùng binh thì do dự là lớn nhất, tai vạ của ba quân sinh ra bởi sự hồ nghi. Cho nên làm tướng cần có 5 điều: 1 là lý, 2 là bị, 3 là quả, 4 là giới, 5 là ước. Lý, trị lý, tức là trị nhiều quân cũng như trị ít quân. Bị, phòng bị, thì ra khỏi cửa như đã thấy địch. Quả, dũng cảm là lâm địch thì không nghĩ đến sống. Giới là tuy đã thắng vẫn cẩn thận như khi mới đánh. Ước là pháp lệnh đơn giản mà không nhiễu. Vâng mệnh rồi thì chẳng từ giã người nhà. Đánh địch thua rồi mới trở về. Đó là lễ của người làm tướng. Cho nên trong ngày ra quân thì chỉ có chết vinh mà không có sống nhục. Phàm việc binh có bốn cơ. Một là khí cơ, hai là địa cơ, ba là sự cơ, bốn là lực cơ. Ba quân đông đúc hàng trăm vạn người mà quyền xếp đặt nhẹ nặng là ở một người, thế gọi là khí cơ. Đường xá hẹp hòi, núi cao ải lớn, 10 người chống giữ, 1000 người khó qua, thế gọi là địa cơ. Khéo dùng gián điệp cho khinh binh qua lại, chia tán thế quân của địch, khiến cho vua tôi nó oán nhau, trên dưới nó đổ lỗi cho nhau, thế gọi là sự cơ. Xe bền chụp bánh, thuyền tốt lái chèo, lính thạo chiến trường, ngựa quen rong ruổi, thế gọi là lực cơ. Biết đủ bốn điều ấy thì có thể làm tướng. Phàm chống chiêng là để làm uy cho tai, cờ xí là để làm uy cho mắt, cấm lệnh hình phạt là để làm uy cho lòng. Tai sợ uy tiếng, tiếng không thể không trong, mắt sợ uy sắc, sắc không thể không sáng, lòng sợ uy hình, hình không thể không nghiêm. Ba điều ấy không dựng lên được thì tuy có nước cũng phải thua địch. Cho nên nói rằng tướng phất cờ thì không ai là không theo, tướng chỉ cờ thì không ai là không liều chết. Người làm tướng trên không bị chế bởi trời, dưới không bị chế bởi đất, giữa không bị chế bởi người, lòng khoan thai không thể khích bằng giận, lòng trong sạch không thể khiến bằng của. Phàm lòng điên, tai điếc, mắt lòa, lấy ba điều lầm lẫn ấy mà chỉ huy người ta thì thực khó lắm. Đại phàm quân đội cần lao, tướng phải đem mình làm trước, khi nắng thì không dương dù, khi rét thì không mặc áo kép. Gặp chỗ hiểm trở thì đi bộ, giếng quân đáo xong rồi mới uống sau. Cơm quân nấu chín rồi mới ăn sau, lũy quân đắp xong rồi sau mới làm nhà ở, nhọc hay nghỉ, mình phải cùng với quân lính, như thế thì quân dù ở lâu cũng không đến nỗi già mỏi. Kể ra dân không bao giờ có hai lòng, sợ ta thì khinh địch, sợ địch thì khinh ta, bị dân khinh thì thua, dân sợ uy thì thắng. Phàm tướng giỏi thì quan phải sợ tướng, mà quan sợ tướng thì dân phải sợ quan, dân sợ quan thì địch phải sợ dân. Thế nên muốn biết được hay thua, trước hết phải biết cân nhắc xem dân khinh hay là dân sợ. Kẻ ra kẻ không đẹp lòng ta thì ta không dùng, kẻ không sợ bụng ta thì ta không cất nhắc. Yêu do ở người dưới thuận theo, uy do ở người trên mà có. Yêu thì không có hai lòng, uy thì không dám xúc phạm. Cho nên người tướng giỏi chỉ cần ở yêu và uy mà thôi. Uy ở chỗ không thay đổi, ơn ở chỗ biết nhân thời ứng việc thì có cơ. Trị khí để mà chiến, tỏ ý mà công, bố trí bề ngoài mà thủ, không quá ở chỗ theo độ số, không khốn ở chỗ có dự bị, thận trọng từ cái nhỏ, mưu trí ở việc lớn, trừ hại thì quả quyết được lòng dân vì nhún nhường, bị khinh rẻ vì hay ngờ vực, ác nghiệt vì hay chém giết, thiên lệch vì nhiều lòng riêng, không tường tất vì ghét nghe lỗi mình, không tiết độ vì hao phí của dân, không sáng suốt vì nghe lời gièm pha, không chắc chắn vì nhẹ dạ, quê mùa vì bỏ người hiền, mắc vạ vì ham lợi lộc, bị hại vì gần tiểu nhân, mất nước vì không giữ gìn, nguy khốn vì không tỏ hiệu lệnh. Phàm binh không đánh thì không lỗi, không giết người không tội, kể ra giết cha anh người ta, cướp của cải người ta, bắt con cái người ta, đó đều là trộm cướp. Cho nên binh là để giết bọn bạo loạn và cấm điều bất nghĩa. Bình đến đâu thì người cày không bỏ ruộng, người buôn không bỏ hàng, sĩ đại phu không bỏ chức, vì quyền bàn bạc về võ chỉ ở một người, cho nên mũi gươm không dây máu, mà người trong thiên hạ đều thân yêu cả. Phàm giết người là để cho sáng tỏ oai võ vậy, giết một người mà bao quân sợ, giết một người mà vạn người mừng, thì cứ giết. Giết, cốt ở giết người có tội lớn, thưởng, cốt ở thưởng người có công nhỏ, đáng giết thì dẫu người quý trọng cũng giết, đó là hình. Thì xét ngược cả lên trên, thưởng thì thưởng cho cả những trẻ chân trâu, người giữ ngựa, đó là thưởng thì trôi xuống cả dưới vậy. Kể ra có thể hình xét ngược lên trên, thưởng trôi xuống dưới, thì đó là oai võ của người tướng. Cho nên nhà vua phải trọng tướng, kể ra tướng trên không bị hạn chế bởi trời, dưới không bị hạn chế bởi đất, giữa không bị hạn chế bởi người. Cho nên binh là đồ hung khí, tranh nhau là việc trái đức, mà tướng là thần chết, bất đắc dĩ mới phải dùng. Ở trên không nệ trời, ở dưới không nệ đất, ở sau không nệ mệnh vua, ở trước không biết có địch. Binh của một người như hùm như sói, như mưa như gió, như sấm như sét, rầm rầm rộ rộ, thiên hạ đều kinh. Binh thắng giống như nước, kể ra nước là vật rất mềm yếu, nhưng có thể làm cho gỗ núi sụt lở, không có gì lạ đâu, vì tính chuyên nhất và cảm xúc ngay thực. Nay lấy gươm giáo sắc bén, giáp da tê bền, ba quân đông đúc, có cả kỳ chính thì thiên hạ không thể nào địch lại được. Cho nên nói rằng, cất người hiền dùng người tài, không kể ngày giờ nào mà việc đều lợi. Sáng pháp luật tỏ hiệu lệnh, không phải bói toán mà được tốt lành. Quý người có công, nuôi người khó nhọc, chẳng cầu đạo mà được phúc. Lại nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Thánh nhân đời xưa cẩn thận việc người mà thôi. Người tướng, ngày chịu mệnh quên cả nhà, ra bày quân nằm ở đồng thì quên cả cha mẹ, vén áo bào mà đánh trống thì quên cả mình. Ngô Khởi khi ra trận, người tả hữu dâng gươm. Khởi nói, tướng chỉ chuyên cầm cờ trống mà thôi. Lâm nạn quyết đánh, vỡ gươm chỉ giáo là việc của tướng, dùng một thanh gươm không phải là việc của tướng. Cho nên, người biết đạo trước hết phải dự tính đến sự thất bại vì không biết chỗ dừng. Có phải là chỉ tiến mới nên công đâu? Khinh tiến mà cầu đánh thì địch sẽ mưu dừng lại. Nếu ta tiến đi, ta sẽ bị địch đánh. Cho nên binh pháp nói, tiến mà theo, thấy thì đánh. Nhà vua không dám đương mà cứ lấn lướt, như thế thì sẽ mất quyền. Lời nói không cẩn thận thì bị lấn, lấn át không chừng mực thì bị phá. Nước tràn xét đánh, ba quân rối loạn. Nếu muốn yên được nguy, trừ được nạn, thì lấy trí mà quyết đoán. Xem lời bàn ở lăng miếu là cao, xem lời nói khi chịu mệnh là trọng, lời bàn vượt cõi phải cho sắc bén, như thế thì có thể thắng phục nước địch. Binh có 5 điều rất quan trọng: làm tướng quên nhà, vượt cõi quên cha mẹ, đánh giặc quên mình, quyết chết thì sống, gấp thắng thì thua, đâm chết được 100 người có thể hãm hàng dối trận, đâm chết được 1000 người có thể bắt địch giết tướng, đâm chết được 1000 người có thể hoành hành trong thiên hạ. Chuyên nhất thì thắng, lìa tan thì thua, mặt trận kín thì vững bền, mũi nhọn thua thì địch dễ đến, quân sợ địch hơn sợ tướng thì thua. Sở dĩ biết sự được thua là do cân nhắc tướng với địch, địch với tướng như cái cân vậy, yên tĩnh thì trị, gấp vội thì dối. Người xưa đuổi chạy không quá 100 bước, rút lui không quá 2 xá, đó là để bày tỏ điều lễ, không ép uổng người bất năng, thương xót người đau ốm. Đó là để bày tỏ điều nhân, thành hàng rồi mới khua trống, đó là để bày tỏ điều tín. Tranh lý nghĩa mà không tranh lý lợi, đó là để bày tỏ điều nghĩa, lại hay tha người quy phục, đó là để bày tỏ điều dũng. Biết sau biết trước, đó là để bày tỏ điều trí. 6 đức ấy theo từng thời mà dạy, để làm đạo dựng kỷ cương cho dân. Đó là chính trị từ xưa vậy. Pháp luật của nước không dùng cho quân, kỷ luật của quân không dùng cho nước. Kỷ luật của quân đem dùng cho nước thì dân đức phải bỏ. Pháp luật của nước đem dùng cho quân thì quân đức phải yếu. Cho nên, ở nước thì lời nói mềm mại ôn tồn, ở triều thì cung kính nhún nhường. Sửa mình để đối đãi với người, vua không chịu thì không đến, không hỏi thì không nói, khó tiến dễ lui. Ở quân thì khi đứng cứng cát, khi đi thì mau mà quả quyết. Mặc áo giáp trụ thì không lạy, ngồi xe quân thì không chào, qua cửa thành thì không rảo bước, gặp việc nguy thì không nhường ai. Cho nên lễ với pháp là trong với ngoài, văn với võ là tả với hữu. Lòng tướng, lòng quân đều là lòng cả. Ngựa trâu, xe cộ, quân lính nghỉ ngơi no nê đều là sức cả. Dạy thì làm trước, đánh thì theo tiết. Tướng quân ví như mình, quân đội ví như tay chân, hàng ngũ ví như ngón tay, ngón chân. Phàm chiến tranh phải có tiên, có tài, có mỹ. Thời giờ không thay đổi, quân đi phải bí mật, đó gọi là thiên. Quân chúng cứ nảy ra ý hay, đó gọi là tài. Quân lính tập trận giỏi, mọi vật đều dự vị đầy đủ, đó gọi là mỹ. Sách bảo giám, cho nên khi chưa ra quân thì yên lặng như cô gái chưa chồng, khi địch đã đến thì như con thỏ sổng, khiến địch không kịp chống cự. Mọi người cứng rắn, lời nói lóng ngồi, xe thì kín là chắc, quân thì ngồi là chắc, áo giáp nặng thì bền, binh khí nhẹ thì hơn. Thư từ tin tức phải dứt, thế gọi là dứt sự trông ngóng, chọn nơi tốt để đóng quân, thế gọi là thêm mạnh cho người, bỏ gánh đội nặng mà ăn hà tiện, thế gọi là mở ý cho người. Đó là chính trị từ xưa vậy. Nhạc Vũ Mục, nhà Tống nói, kỹ thuật dùng binh, cái điều nhân, tín, trí, dũng, nghiêm, thiếu một điều là không được. Đại thể hành binh có ba điều, một là trời, hai là đất, ba là người. Thế trời là mặt trời, mặt trăng trong sáng, năm ngôi sao đúng độ, sao chổi, sao bột không hiện, hơi gió điều hòa. Thế đất là thành cao bờ thẳm, sông to nghìn dặm, cửa đá hang sâu, đường ruột dê quanh co. Thế người là vua thánh tướng hiền, ba quân giữ lễ, sĩ tốt vâng lệnh, giáp bền lương đủ, người tướng giỏi, nhân được thời trời, dùng được thế đất, nương được lợi người, thì tới đâu cũng thắng, đánh đâu cũng được vạn toàn. Tướng có 5 tài và 10 lỗi. 5 tài là dõng, trí, nhân, tín, trung. Dõng thì không ai phạm được, trí thì không cái gì làm dối được, nhân thì yên dân, tín thì không lừa dối, trung thì không hài lòng. 10 lỗi là có dõng mà khinh chết, có gấp mà muốn mau, có tham mà ham lợi, có nhân mà không nỡ giết, có trí mà lòng nhút nhát, có tín mà hay tin người, có liêm mà không yêu người, có trí mà lòng trần trờ, có nhu nhược mà thích dùng người. Dõng mà khinh chết thì có thể dùng bạo lực mà đối phó, gấp mà muốn mau thì có thể đẻ lâu, tham mà ham lợi thì có thể đút của, nhân mà không nỡ giết thì có thể làm cho nhọc, trì mà lòng nhút nhát thì có thể làm cho quẫn, tín mà hay tin người thì có thể nói dối, liêm mà không yêu người thì có thể khinh nhờn, trí mà lòng trần trờ thì có thể đánh úp, cương nghị mà tự phụ thì có thể trị được, nhu nhược mà thích dùng người thì có thể lừa được. Cách sử dụng người trí, người dõng, người tham, người ngu. Người trí thích dựng được công, người dõng ham đạt được trí, người tham chạy theo lợi, người ngu không nghĩ đến chết. Lấy trí tình mà dùng, đó là điều màu nhiệm của nhà binh vậy. Đạo làm tướng có 8 điều tệ là: 1. Lòng tham không chán. 2. Ghen người hiền, ghét người tài. 3. Tin lời dèm, ưa lời nịnh. 4. Xét người không xét mình. 5. Do dự không quả quyết. 6. Say đắm rượu và sắc đẹp. 7. Thích xảo trá mà lòng nhút nhát. 8. Nói dối mà không theo lễ. Làm tướng có trách nhiệm nguy, là bởi trách nhiệm nặng thì nguy, cho nên tướng giỏi thì không cậy mạnh, không cậy thế, được yêu cũng không mừng, bị nhục cũng không sợ, thấy lợi không tham, rượu ngon không đắm, đem mình hy sinh cho nước, chỉ có một lòng mà thôi. Có 4 điều muốn là: 1. Đánh thì muốn kỳ binh. 2. Mưu thì muốn làm bí mật. 3. Quân chúng thì muốn yên tĩnh. 4. Lòng thì muốn chuyên nhất. Người tướng giỏi, cứng không thể bẻ được, mềm không thể uốn được, cho nên lấy yếu để chế mạnh, lấy mềm để chế cứng. Mềm cả yếu cả thì thế phải kém, cứng cả mạnh cả thì thế phải mất. Không cứng không mềm, đó là đạo thường. Tướng không nên kiêu, kiêu thì thất lễ, thất lễ thì người ta lìa bỏ, người ta lìa bỏ thì quân chúng làm phản. Tướng không nên biếng, biếng thì không thưởng công, không thưởng công thì quân sĩ không chịu hy sinh, quân sĩ không chịu hy sinh thì quân không có công, quân không có công thì nước trống rỗng, nước trống rỗng thì giặc đến. Khổng Tử nói, nếu có tài giỏi như Chu Công mà có tính kiêu và lận thì cái khác cũng không đủ kể nữa. Có tiết cao có thể khuyến khích phong tục, có hiếu đễ có thể nêu danh về sau, có tín nghĩa có thể kết bạn, có rộng yêu có thể thu phục quân chúng, có sức mạnh có thể lập công. Đó là 5 đức tốt của người làm tướng. Có mưu mà không biết tính điều phải trái, có lễ mà không biết dùng hiền lương, chính trị mà không biết làm đúng hình pháp, giàu có mà không biết giúp người nghèo thiếu, trí khôn mà không biết ngừa từ việc xảy ra, lo nghĩ mà không biết phòng từ việc rất nghiêm ngặt, việc chưa xảy ra, lo nghĩ mà không biết phòng từ việc rất nghiêm ngặt, việc xa, không biết suy mà biết, khi thua không thể không có dèm chê. Đó gọi là 8 điều xấu. Kinh Thư nói, khinh nhờn người quân tử thì không thu được lòng người, khinh nhờn kẻ tiểu nhân thì không dùng hết được sức người. Mấu chốt việc hành binh, cốt nhất phải nắm được lòng người anh hùng. nghiêm sự thưởng phạt, tóm được đạo văn võ, gồm được thuật cứng mềm, trải những thuyết lễ nghĩa, trước trọng đức rồi sau dùng sức lực. Tĩnh thì như cá lặn, động thì như dái chảy, làm vỡ chỗ liền, bẻ gãy chỗ mạnh, dùng cờ xí làm cho hoa mắt, dùng chiêng trống làm cho núng lòng, rút lui thì như núi rời, tiến lên thì như mưa gió, cất quân thì như lèn đổ, hợp lại thì như cọp đánh nhau, cưỡng ép mà rộng dung, lấy lợi mà dụ dỗ, lấy lễ mà giữ gìn, nó kém thì khiến cho kiêu, nó thân thì làm cho lìa, nó mạnh thì làm cho yếu, có người nguy thì làm cho yên, có người sợ thì làm cho vui, có người phản thì kiêu mang trở lại, có người oan thì cho họ được thân, kẻ mạnh thì nén xuống, kẻ yếu thì đỡ lên, người có mưu thì gần gũi, người gièm pha thì đánh đổ đi, được của cải thì chung nhau, không cậy sức mà khinh địch, không ngạo của mà khinh người, không vì được yêu lâu mà làm sai, tính trước rồi sau mới hành động, biết có thể thắng rồi sau mới chiến, được ngọc lụa không để riêng mình dùng, được con trai con gái không để riêng mình sai khiến, như thế mà phát chính ra lệnh thì người ta nguyện chiến đấu ngay, mũi gươm chưa dây máu mà địch tự thua vậy. Người làm tướng phải có lòng dạ, phải có tai mắt, phải có nanh vuốt, không có lòng dạ thì như người đi đêm không có đuốc, không có tai mắt thì như người ở trong xó tối, không có nanh vuốt thì như người đói ăn phải vật độc, không có trường hợp nào là không chết. Cho nên người tướng giỏi phải có người nghe rộng biết nhiều để làm lòng dạ, người xét sâu kín đáo để làm tai mắt, người dũng cảm giỏi đánh để làm nanh vuốt. Kể ra dùng người ngu mà thắng người trí là nghịch, dùng người trí mà thắng người ngu là thuận, dùng người trí mà thắng người trí là cơ. Cơ có ba đường: 1. Cơ về việc. 2. Cơ về thế. 3. Cơ về tình. Cơ về việc khi đã xảy ra mà không có thể ứng phó thì không phải là trí. Cơ về thế đã động mà không có thể khống chế thì không phải là hiền. Cơ về tình ốm mà không gắng làm được thì không phải là dõng. Người tướng giỏi tất nhiên cơ mà giữ phần thắng. Quân đi ra phải có luật. Trái luật là giữ. Luật có 15 điều. 1. Lo nghĩ, có gián điệp để giáng tỏ. 2. Nói chuyện, lời nói phải cẩn thận. 3. Dõng, địch với mọi người mà không nao. 4. Liêm, thấy lợi thì nhớ nghĩa. 5. Bình, thưởng phạt công bằng. 6. Nhẫn, khéo nhịn trong sỉ nhục. 7. Khoan hay dung nạp mọi người. 8. Tín hay xem trọng lời hứa. 9. Kính, có lễ với người hiền tài. 10. Minh, không nghe lời dèm. 11. Cẩn, không trái lễ. 12. Nhân, khéo nuôi quân sĩ. 13. Trung, đem mình hiến cho nước. 14. Phận, biết thôi và đủ. 15. Mưu, tự liệu về mình trước rồi sau đó mới liệu địch. Vả nước lấy binh làm gốc, binh lấy tướng làm gốc, quân lấy tướng làm chủ. Cho nên muốn binh mạnh để chiến thắng thì cần ở sự dùng tướng được người, rồi sau mới có thể uy phục được thiên hạ và các dợ xung quanh. Đó là gốc lớn để trị nước. Phàm tướng hay dùng chính mà không dùng kỳ là tướng giữ gìn, hay dùng kỳ mà không dùng chính là tướng chiến đấu. Kỳ chính đều dùng cả, đó là tướng giúp nước vậy. Giấy binh ra quân, bày binh phá trận, xem dáng cờ xí hiểu tiếng chiêng trống, đo bóng định giờ để quyết lành giữ, theo sự chuyển vận của ngũ hành, ra vào ứng theo thần vị, lấy biến mà dùng binh, khiến kẻ địch không lường biết từ đâu mà đến, lấy thần mà dùng binh, khiến quân ta không biết ta làm gì. Động có mực, tĩnh có phương, được thua ở trong tay, thấy trước mà sẽ được lòng của trời đất quỷ thần để yên lòng quân chúng, đó gọi là thiên tướng vậy. Ở trong bốn cõi, những việc của trăm họ do tướng văn chịu trách nhiệm. Ở ngoài bốn cõi, những việc đối với nước địch do tướng võ chịu trách nhiệm. Tục ngữ nói, tướng võ tướng văn sáng suốt thì nhà nước không có việc binh. Khi mềm thì cứng, khi co thì duỗi, sáng mà có dũng, hùng mà có mưu, tròn mà hay chuyển, vòng mà biết mối, trí trùm khắp muôn vật. Mà đạo cứu cả thiên hạ, người có cả tám điều ấy thì đủ gọi là đại tướng. Cho nên bảo rằng tướng là người giúp nước, giúp được chu đáo thì nước có thể mạnh, giúp mà sơ hở thì nước hẳn yếu. Dùng tướng phải xem diện mạo, xét thần thái mà biết được lòng. Vua đối với tướng, chọn người hiền mà trao cho quyền bình. Cất lên mà không ngờ vực gì, thì tướng tất trong đáp ứng bằng ngay thẳng, ngoài phục vụ bằng thuận tòng. Đáp ứng bằng ngay thẳng thì luật quân nghiêm, phục vụ bằng thuận tòng thì tiết bể tôi vững. Cứ tưởng như thế mà ngăn giặc thì có lo gì phải chở xe xác về đâu. Quân được hay thua do ở người tướng, có phải bởi tướng làm nên đâu, chỉ do sự dùng của tướng mà thôi. Chí địch muôn người, không dùng được muôn người thì cũng như người ngu vậy. Dũng nhất ba quân, nếu không dùng được ba quân thì cũng như người nhát vậy. Người tướng giỏi đứng đắn mà hay biến hóa, cứng cát mà hay thương người, nhân từ mà hay quyết đoán, dũng cảm mà hay tường tất, lấy sách lược mà chế ngự quan và quân. Chưa thấy ai như thế mà không dựng được công nghiệp để dẹp yên họa loạn bao giờ. Nhà nước hành quân giao luật, thì quyền sinh sát do đại tướng làm chủ, làm lòng dạ của nước, nắm sinh mệnh của ba quân, có thể không thận trọng sự lựa chọn hay sao? Nếu muốn phong tướng, trước phải lấy tinh thần mà xét nên chăng về 4 điều. 1. Diện mạo. 2. Lời nói. 3. Cử động. 4. Việc làm. Sách vạn cơ trí. Chú thích: chúng tôi không tìm ra sách vạn cơ trí. Hết chú thích. Dẫu có 100 vạn quân và một tướng có khí nuốt địch, phỏng đem hết vũ khí của cả nước trao cho, nếu không dùng được người thì làm gì được. Tướng lớn và nhỏ đều có 4 bậc. Tướng nào mà không dự ở cả trong 8 bậc ấy thì không thể gọi là tướng được. 4 bậc tướng lớn là: 1. Thiên tướng. 2. Địa tướng. 3. Nhân tướng. 4. Thần tướng. 4 bậc tướng nhỏ là: 1. Uy tướng. 2. Cường tướng. 3. Mãnh tướng. 4. Lương tướng. Quân đến nơi nào cũng phải xét kỹ địa lý, núi trầm, xa gần, rộng hẹp, hiểm dễ, rừng rú dày mỏng, khe suối sâu nông. Nếu xem như ở trên bàn tay thì khi chiến thắng, sau trước không ngăn trở, tả hữu không ngưng trệ, quân bộ, quân kỵ đi lại đều tiện. Giáo mác sử dụng được hợp, chỉ huy tiến thoái đều thuận tình, người ngựa không bị bức nghẽn. Đánh giữ thì được lợi về lương chứa, phát quân thì được đủ về nước cờ. Người ngựa không bị đói khát, hãm vào đất chết mà có thể sống, lâm vào chỗ mất mà có thể còn. Đất nghịch mà dùng thuận được, đất thuận mà dùng nghịch được, không chọn khó dễ, đều có thể yên mà sau động, dùng động mà quyết thắng, thế gọi là địa tướng. Chú thích: thiên tướng đã nói ở trên, nên đây chỉ nói địa tướng thôi. Hết chú thích. Thanh liêm về của cải, tiết kiệm về tiêu dùng, lơ là về rượu, giữ mình theo lễ, thờ bề trên lấy chung, vui lo cùng quân lính, lấy của địch mà không tích chữ, bắt phụ nữ địch mà không giữ riêng, nghe mưu mà dùng người, gặp ngờ thì phán đoán, dùng mà không lấn người, nhân mà không bỏ phép, giấu tội nhỏ, răn lỗi lớn, phạm lệnh không kể là thân, thưởng công không nghĩ đến thù, người già thì nâng đỡ, người trẻ thì vỗ về, người sợ thì làm cho yên dạ, người lo thì làm cho vui lòng, có kiện thì xử đoán, có lạm thì xét minh, có giặc thì đánh dẹp, kẻ mạnh thì nén xuống, kẻ nhát thì che chở, kẻ dũng thì sai khiến, kẻ ngang ngược thì giết, kẻ phục tùng thì tha, người mất thì cho được lại, người quên thì nhắc bảo cho, người quy thuận thì cho tước, người hung bạo thì trấn trị, gần người mưu trí, xa người gièm pha, lấy thành không phải đánh, lấy đất không phải giữ, địch nông cạn thì chờ sinh biến, địch dối trá thì bắt tuân theo, thế phải trái chờ xem, thế thuận thì quyết đánh, thế gọi là nhân tướng. Lấy thiên tướng làm ngoài, lấy địa tướng làm trong, lấy nhân tướng ở giữa, gồm cả sở trường của ba tướng thì gọi là thần tướng. Trong khi hành quân không nệ thiên thời, không nệ địa lợi, dùng người không kỳ gan hay nhát, nghe có địch thì đi ngay mà không lo ngờ, kẻ nào phạm lệnh thì không kể tội lớn hay nhỏ, buộc ngay vào hình pháp, nghe tiếng là phải sợ, chống lại là phải đánh, thế gọi là cường tướng. Quân không kỳ nhiều hay ít, địch không kỳ mạnh hay yếu, ba quân theo lệnh như cánh tay khiến ngón tay, đi lại muôn cách thay đổi, đánh lúc địch chẳng ngờ, cử động như thần, một ngựa một gươm gạt mũi nhọn mà tiến vào trước, khiến quân địch lúng túng sợ mà lánh xa, thế gọi là mãnh tướng. Lấy uy tướng làm ngoài, lấy mãnh tướng làm trong, lấy cường tướng ở giữa, gồm cả sở trường của ba tướng thì gọi là lương tướng. Nhà nước dùng tướng, được thiên tướng, có thể chống được giặc trái trời. Được địa tướng, có thể chống được giặc trái đất, được nhân tướng có thể chống được giặc trái người, được thần tướng có thể chống được giặc cả thiên hạ, tính toán không sót điều gì. Uy tướng có thể phụ với thiên tướng, cường tướng có thể phụ với địa tướng, mãnh tướng có thể phụ với nhân tướng, lương tướng có thể giữ bốn phương. Tuy nói mãnh và cường có sự lợi dụng nhanh chóng, nhưng đều không thể dùng riêng được. Đó là thể của đạo tướng vậy. Tướng khi ra trận, không hỏi vợ con là tỏ ra đã dâng mình cho nước. Vua khi sai tướng không dám khinh thường việc lễ là tỏ ra tôn trọng việc dùng người. Tướng khi ở ngoài có quyền không theo mệnh vua, chỉ nhằm tiện của nhà nước mà phục vụ, giữ mình trong sạch, quý trọng quân sĩ. Cho nên tướng mà cự lời can ngăn thì người anh hùng trở về nhà, không theo trước hay thì kẻ mưu sĩ cũng bỏ đi. Coi thiện ác ngang nhau thì hiền ngu lẫn lộn, thưởng phạt rối loạn thì kỷ cương tan tành, mừng nhiều thì không có uy, giận nhiều thì lòng người lìa, nói năng nhiều thì cơ lộ, ham thích nhiều thì trí lầm, rộng rãi thì quân trễ nải, bạo ngược thì quân oán hờn. Tướng tự chuyên thì người dưới đổ lỗi cho, tướng tự khen mình thì người dưới không chịu lập công, tướng nghe lời dèm thì người ngay bỏ đi, tướng ăn của đút thì quân lính gian tham, tướng ham việc trong buồng thì quân lính dâm đãng, không tham tài mê sắc thì giữ mình được trong sạch. Biết lánh hiềm xa ngờ thì uy tín được tăng thêm, tính kỹ lo xa cho nên không hỏng việc, theo thời thuận biến cho nên lập được công, thương yêu người dốc lòng làm cho nên được yêu mến, nghe lời phải xa kẻ dèm cho nên người xa lại. Tính trước rồi sau mới làm, đề phòng biến cố, trước có tín rồi mới nói cho nên thu phục được người dưới. Tội thì trị công thì thưởng cho nên uốn nắn được người, xem gương việc xưa sáng suốt, việc nay cho nên soi sáng được quân chúng. Nhũn nhặn trọng người nên được lòng người, bỏ tư theo công nên giữ được nước. Tinh thần cho ngay thẳng, hình thể cho đoan trang, động phải như gió, đứng phải như núi, chiến đấu phải như sấm sét, cơ mưu phải như quỷ thần, lo nghĩ phải thấu như ánh sáng, mệnh lệnh phải nghiêm như xương tuyết. Có được như thế mới có thể đương được mệnh lớn của nhà nước. Trong quân có người ốm, tướng phải thân hành đem thuốc điều trị. Quân có người chết, tướng phải khóc thương. Quân đi thú xa thì sai vợ con đến nhà thăm hỏi. Phàm có khao thưởng thì chia đều cho quan và quân. Khi có hành động thì phải họp cả tướng tá để bàn, mưu đã định thì sau mới đánh. Cho nên tướng với binh có cái ơn hòa rượu và hút máu, cho nên quân sĩ có những cuộc vui thui châu bày rượu và cái khí ném đá. Yêu mến như con em theo cha anh, như chân tay đỡ đầu mắt, không ai ngăn được. Nếu hà khắc là cho họ đau đớn, bắt làm lụng nặng nề thì những tiếng thù oán nghe không xiết. Tướng súy coi quân sĩ như cỏ rác thì quân sĩ coi tướng súy như cừu thù. Cầu họ làm bộ hạ thì cũng là khó, còn mong gì họ gắng sức liều chết để đánh địch nữa. Đó là đại lược về phép tướng súy vỗ về quân sĩ vậy. Chú thích: Hòa Diệu, sách Hoàng Thạch Công nói xưa có một vị tướng giỏi, gặp người biếu một vò rượu, ông đem đổ xuống sông rồi bảo các tướng sĩ đón dòng nước mà uống, ba quân do đó mà liều chết đánh. Hút máu: Ngô Khởi giỏi dùng binh, một người lính có nhọt, Khởi ghé mồm hút mủ, làm cho người có nhọt ấy cảm khích và ra sức. Hết chú thích. Sách binh lược 3. Chú thích: Chúng tôi không tìm ra sách binh lược. Hết chú thích. Tướng giỏi cầm quân không vì quân ta nhiều mà kiêu, không vì quân ta ít mà nản chí. Kẻ ra mạnh thì không gì bằng hổ dữ, nhưng bất lợn ở chuồng bị nhân dân đuổi thì cũng phải quặp đuôi mà chạy không dám nhìn lại. Như thế mới biết lấy nghĩa thì có thể sai khiến người ta. Tướng kiêu có thể đánh bại, làm tướng không nên cậy chí dũng mà kiêu với người. Tống Nghĩa có thể khống chế được Hạng Lương, Bạch Khởi có thể giết được Triệu Quát là vì thế. Chú thích: Tống Nghĩa, Lệnh Doãn cũ của nước Sở theo hạng Lương đi đánh Tần, phá được quân Tần. Lương có vẻ kiêu căng, nghĩa can rằng đánh được giặc mà tướng kiêu căng, quân lười biếng tất phải thua. Lương không nghe, sau bị tướng Tần đánh cho thua. Bạch Khởi, người Tần thời Chiến Quốc, giỏi dùng binh, thời Tần Chiêu Vương phong là Vũ An quân, phá nước Triệu, chôn quân đầu hàng của Triệu hơn 40 vạn người. Triệu Quát, người nước Triệu thời Chiến Quốc, khi còn ít tuổi học binh pháp, nói việc hành quân tự cho là thiên hạ không ai bằng, sau làm tướng thay cho Liêm Pha, đổi hết ước thúc và đổi đặt quân lại, cuối cùng bị tướng nước Tần là Bạch Khởi bắn chết. Hết chú thích. Khâm Phúc Triều Minh đi đánh nước Bản Nhã, Thất Lý, vì cậy dũng mà cả quân tan vỡ. Liễu Thăng vào nước Nam ta, vì chí kiêu mà đổ quân mất mạng là thế đó. Khích phát sĩ tướng, hoặc lấy quả cảm mà khích. Như Lưu Ỷ, nhà Tống giữ Thuận Xương, quân Kim lấn xuống Nam, ỷ cho đục thuyền để bảo cho giặc biết là ý mình quyết không bỏ đi, rồi chứa củi để đốt, hoặc lấy trung nghĩa mà khích, như Trương Tuần đặt tượng vua Đường rồi khóc lạy để trách sáu tướng, do đó sĩ khí thêm hăng, hoặc lấy lòng chí thành mà khích, như Trương Tuần thể chết mà tướng sĩ đau lòng đánh giặc cả vỡ, như vua Đường Đức Tôn biết nhận lỗi mình mà quần thần ra sức liều chết để giúp vua, hoặc lấy lợi hại mà khích, như Dương Khánh giữ Thành Đô, mộ quân sĩ cấp cho nhiều lương, dân nước Thục cầm dao phay và gậy không đến giúp quan quân, binh man cả thua, như Lý Mục nhà Tống đóng giữ Dục Châu, có được vật gì thì cho quân sĩ hết. Như Hoàng Thạch Công nói, được của chia cho quân lính thì quân lính hết sức liều chết, Lý Mục làm đúng như thế. Chú thích: Lưu Ỷ thời Tống Cao Tôn. Lưu Ỷ đánh phá Thái tử Kim là Ngột Chuật ở Thuận Dương. Trương Tuần, người Nam Dương thời Đường Huyền Tôn, An Lộc Sơn làm loạn, Tuần và Hứa Viễn giữ thành Thư Dương đánh nhau với An Lộc Sơn. Hết chú thích. Sách Võ Kinh: Thần nghe nhà vua có đạo tất thắng, cho nên có thể bao gồm rộng lớn mà thống nhất chế độ. Như thế thì thiên hạ biết uy, tất cả có 12 điều. 1. Liên hình, bất cả đội ngũ cùng giữ và phải tội cùng nhau. 2. Địa cấm, tức là cấm chỉ đường đi để săn bắt kẻ gián điệp. 3. Toàn quân, các giáp thủ cùng phụ với nhau. 3 người, 5 người đồng nhau kết liền cho chặt chẽ. 4. Khai tái, tức là chia đất có giới hạn, nơi nào thuộc người nào thì đều chết theo trách nhiệm mà bền giữ. 5. Phân hạn, tức là tả hữu giữ nhau, trước sau đợi nhau, lấy xe làm đường để đón, để giữ. 6. Hiệu biết, tức là hàng trước phải tiến để cách hàng sau, không được giành trước là mất trật tự. 7. Ngũ trương, tức là tỏ rõ hàng lối cho trước sau khỏi rối. 8. Toàn khúc, tức là khúc đoạn theo nhau đều có phần riêng. 9. Chiêng trống, tức là phấn khởi, người có công giúp đỡ người có đức. 10. Trận xa, tức là tiếp liền hàng đầu, ngựa che bên mắt. 11. Tử sĩ, tức là trong quân lính có người tài trí cưỡi trên chiến xa, trước sau ngang dọc chỗ mưu chống địch. 12. Lực tốt, tức là nắm toàn bộ và khúc đoạn, không vẫy cờ thì không động. 12 phép ấy dạy xong, phạm lệnh không tha thì quân yếu có thể làm cho mạnh, chức thấp có thể làm cho cao, phép tồi có thể làm tốt lại, dân xa có thể làm gần lại, người đông có thể trị được, đất rộng có thể giữ được, xa nhà nước không ra khỏi thành, giải áo giáp không ra khỏi túi mà uy phục được thiên hạ vậy. Phàm sai quân, pháp lệnh ở mình gọi là chuyên, cùng với người dưới sợ phép gọi là pháp. Việc quân không nghe lời vật, ra trận không cầu lợi vật thì nên làm việc tinh vi là đạo. Kể ra tướng là trí, ba quân là khí, khí dễ động mà khó chế, do tướng chế mà trấn tĩnh thì sợ hãi có thể định, phản chắc có thể yên, trăm vạn quân có thể tiêu diệt được. Chí ngay thẳng mà mưu có một, khí phấn khởi mà dũng gấp đôi thì thắng, thấy địch yếu thì mình tiến, thấy địch mạnh thì mình dừng. Đừng lấy ba quân đông đúc mà khinh địch, đừng lấy chịu mệnh làm trọng mà liều chết, đừng lấy mình làm quý mà rẻ người, đừng lấy ý kiến riêng mà trái quân chúng, đừng xem lời biện thuyết là tất đúng. Quân sĩ chưa ngồi thì đừng ngồi, quân sĩ chưa ăn thì đừng ăn, nắng rét cùng chịu, như thế thì quân sĩ hẳn hết lòng liều chết. Việc của một người không tiết lộ cho hai người, việc làm ngày mai không tiết lộ hôm nay, suy xét cho kỹ càng, đừng để hở sợi tóc. Bí mật ở công việc sợ tiết lộ ra lời nói, bí mật ở lời nói sợ tiết lộ ra nét mặt, bí mật ở nét mặt sợ tiết lộ ở tinh thần, bí mật ở tinh thần sợ tiết lộ trong mơ mộng. Có việc làm cần giấu đầu mối, có việc dùng phải cấm không nói, nhưng cũng có điều nên nói trước để tỏ lòng tin, giữ thành thực. Việc của người làm tướng lặng lẽ cho kín, ngay ngắn cho yên, có thể làm tối tai mắt của quân sĩ, khiến họ không biết đổi việc làm, thay mưu kế, khiến người ta không biết đổi chỗ ở, rời đường đi, khiến người ta không lo lắng. Đến kỳ giấy quân thì như lên cao mà bỏ thang đi, quân tiến sâu vào đát như chư hầu mà phát động binh cơ, cũng như đuổi đàn dê cho chạy đi chạy lại. Chẳng biết đi đâu, tập họp bao quân đông đúc mà đưa vào chỗ hiểm, đó là việc của người làm tướng. Bàn việc thì đời xưa không bằng đời nay, việc nhiều thì phép cũng nhiều, thời đổi thì lý cũng đổi, cho nên người biết đọc binh thư xưa, thấy chỗ không nên thì biết là câu nệ, thấy lời nói bậy thì biết là sai, thấy điều chưa đủ thì biết là thiếu, xét chỗ huyền để tìm ra thực, thấy viển vông phô trương thì phải gạt đi, thành bị cướp thì phải làm thế nào để thoát, thấy kiêng mà có khi cứ làm, thấy răn mà vẫn ra quân, xét chỗ hở mà thấy chỗ khít, do chỗ lệch mà đến chỗ toàn, lật chính thay kỳ, hóa cơ làm biến. Người ta câu nệ ở phép, mà ta thì làm ra phép, người khéo dùng phép thì lấy thần trí mà xem phép. Xét tính mệnh để biết lẽ sâu của việc binh, xem cổ sử để tìm dấu vết của việc binh, xét tượng số để biết hết điềm triệu về binh, hiểu thời vụ để thấu suốt chính sách về binh, khảo khí cụ để sửa sang vật dùng của binh. Khi tĩnh thì đặt các việc vô hình để bày mưu trước, khi động thì lấy những điều đã nghĩ để kinh lý thiên hạ. Tướng mùa đông không mặc áo da, mùa hè không dùng quạt, trời mưa không che lọng, gọi là lễ tướng. Không tự mình theo lễ thì không biết quân lính rét nóng thế nào, ra cửa ải gặp chỗ bùn lầy, tướng nên xuống đi bộ, thế gọi là lực tướng. Không tự mình ra sức thì không biết quân lính vất vả thế nào. Phàm khi hành quân, quân đã định được nơi đóng thì tướng mới đến nhà ở, cơm nấu chín rồi thì tướng mới đi ăn. Quân không đỏ lửa thì tướng cũng không đỏ lửa, thế gọi là ngăn lòng muốn. Tướng không ngăn lòng muốn thì không thể biết quân lính no đói thế nào. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi hết 4 chương của quyển 1 trong bộ Binh thư yếu lược Trần Hưng Đạo. hoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của quyển 1 này.